Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, chém âm minh vương. Sống lại hy vọng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở trong thiên thần quốc, đông đảo cường giả, đều là gặp được một màn này, nhưng còn chưa phản ứng kịp, Dịch Tiểu Phi cùng âm minh vương đã hoàn toàn biến mất bóng người. Thần phách cảnh, Dịch đại thánh rốt cuộc bước vào thần phách cảnh, đại linh giới được cứu rồi, hết thảy cố gắng không có uổng phí. Ngoặc kép, vậy chờ áp chế tính chập chờn, mặc dù bọn họ cảm thụ chỉ là ngay tức thì, nhưng quả thật không kém gì âm minh vương, thật là nhanh. Ở thứ ba vực, tại chỗ đông đảo cường giả không cảm ứng được Dịch Tiểu Phi tồn tại, nhưng đại hắc cẩu không giống nhau. Hắn ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể bố trí trận pháp, giờ phút này cảm ứng dưới đều rất kinh ngạc, lại có thể ở ngắn ngủi này thời gian trong tới thứ ba vực. Người chung quanh dĩ nhiên nghe được đại hắc cẩu theo như lời, càng hơi khiếp sợ. Nơi này đồng thời ở thứ ba vực thuộc về âm minh vương, cả người thân thể đã bị đánh đến nơi mặt, trên đất vạch ra to lớn hố sâu, lại là ở thứ ba vực trong, phá vỡ từng ngọn núi cao, vạn dặm bên trong, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Một điểm này, trên đất chậm rãi đứng lên âm minh vương, cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy tình hình, người này thay đổi, thần phách cảnh. Đây là chân chân thật thật, thần phách cảnh lực lượng, nhìn về phía, vậy trên bầu trời, sừng sững chàng trai, âm minh vương trên thân thể minh khí, càng thêm dâng trào, vèo, mà Dịch Tiểu Phi trong thân thể, có ba đạo thân ảnh bước ra, đó là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, giống vậy cùng Dịch Tiểu Phi bổn tôn vậy, đạt tới thần phách cảnh. Bốn vị thần phách cảnh, cái này làm cho âm minh vương con người có giúp một cái, vậy áp chế tính hơi thở càng là đáng sợ. Các nàng bởi vì ngươi mà chết. Oanh, viêm hỏa thân, cực băng thân, sấm sét thân ra tay, mặc dù là phân thân có thể chiến lực lên, ba người cũng đã lột xác. Hỗn nguyên ba thân dưới sự liên thủ hướng âm minh vương trấn áp đi. Âm minh vương có minh thân, ba đối với hai dưới, có thể hỗn nguyên ba thân, cũng không phải là trước ngụy thần phách cảnh, mà là đã đột phá trở thành thần phách. Ngay tức thì, âm minh vương cùng hắn minh người phản kháng, liền bị hoàn toàn trấn áp. Viêm hỏa, cực băng, sấm sét, ba đại nguyên tố, giống như một lồng giam vậy, đem âm minh vương khốn ở bên trong. Âm minh vương gầm thét, giấy rùa, có thể loại này giấy rùa hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Rốt cuộc âm minh vương trong mắt lộ ra hắn khôi phục thần phách cảnh thực lực tới nay lớn nhất sợ hãi, bổn tôn Dịch Tiểu Phi còn không có ra tay. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi mặc dù cùng ba đại phân thân cảnh giới giống nhau, có thể chiến lực lên, bổn tôn sẽ mạnh hơn. Trong nhẫn long văn, một cái lưu ly màu xanh kiếm gãy lơ lửng đi ra. Cái này kiếm gãy, Dịch Tiểu Phi đã thủng ba tầng phong ấn. Bất quá khi đó mình không vào thần phách, bây giờ bước vào thần phách cảnh. Thực lực lên, cái này tăng lên, đạt tới mấy chục lần. Giờ phút này giơ tay phải lên, chỉ điểm một chút ở trôi lơ lửng đến trước mặt kiếm gãy lên. Ông, kiếm gãy phát ra kiếm minh chi âm, tầng thứ tư phong ấn bị phá ra, trong uy lực không thể nghi ngờ là gần hơn một bước. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, rất nhanh năm tầng phong ấn cũng bị phá ra, tiếp liên phá mở hai tầng phong ấn. Chẳng qua là đáng tiếc, tại phá vỡ tầng thứ sáu phong ấn lúc này, Dịch Tiểu Phi cho dù là thần phách cảnh đều có chút lực bất tòng tâm. Bất quá như vậy biến hóa Dịch Tiểu Phi trong lòng đã rất hài lòng. Tay phải nắm kiếm gãy, trên tay trái, Thiên Táng Bảo Tháp hiện ra. Thiên Táng Bảo Tháp biến hóa, biến thành một cây cung. Một mũi tên này vẫn còn cho ngươi. Dịch Tiểu Phi lấy Thiên Táng Bảo Tháp hóa cung, kiếm gãy là mũi tên, kinh khủng linh khí hóa là dây cung, kinh người chập chờn từ Dịch Tiểu Phi trên thân thể bộc phát ra. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Âm Minh Vương đang suy nghĩ muốn thoát khốn ra, bởi vì giờ khắc này Âm Minh Vương cảm nhận được chết uy hiếp, có thể lại tới Hỗn Nguyên Ba Thân trấn áp trói buộc, căn bản để cho hắn không có cách nào đi ra ngoài. Không đột phá thành là thần phách cảnh, Dịch Tiểu Phi cùng hắn đều có sức liều mạng, mà đột phá thần phách cảnh dưới Dịch Tiểu Phi thật sự là hoàn toàn vượt qua hắn. Hưu, đem linh khí hóa thành dây cung, kéo đến lớn nhất biên độ, lưu ly màu xanh kiếm gãy, hóa là một đạo uy thế phách người người ánh sáng, hướng Âm Minh Vương phóng tới. Phong tỏa dưới, Âm Minh Vương bị kẹt ở phạm vi có hạn bên trong, căn bản không cách nào xông phá đi ra ngoài. Minh thân chắn trước người, muốn cũng triệt tiêu công kích, chẳng qua là minh thân ở bị đâm nhập trong, trực tiếp bị kiếm gãy chiếm đoạt sạch sẽ, làm đâm vào đến Âm Minh Vương trong thân thể, cả người bị đánh nhập xuống đất, không ngừng đánh vào, nhiều đá vụn bay lên lên, oanh xuống dưới đất, độ sâu đạt tới dòng dã hơn 6.000 mét, rốt cuộc coi như là ngừng lại. Bất quá hắn hôm nay, cả người trong thân thể tinh nguyên, bị vậy đâm vào trong thân thể kiếm gãy, điên cuồng cắn nuốt. Bổn tọa không cam lòng, bổn tọa còn kém như vậy một bước, còn kém như vậy một bước. Kiếm gãy chiếm đoạt, đối với hắn toàn thân đều có toàn phương diện áp chế, cái này làm cho hắn nhúc nhích không thể, còn lại chỉ có thể chờ trước chết. Mà hắn lúc trước còn kém như vậy một bước là có thể đem đại linh giới khống chế, nhưng ngay khi loại này thời khắc mấu chốt, người này bước ra rất là trọng yếu một bước, một người cứu vớt toàn bộ đại linh giới. Có người thắng thì có người bại, hắn đánh bại, hết thảy mưu đồ cũng thất bại trong gang tấc. Vậy chờ không cam lòng, Âm Minh Vương có cực lớn oán niệm, gầm thét chi âm vang dội tại trên không trung, thật lâu không cách nào tản đi. Mà lúc này, ở một bên khác, có không gian truyền tống chập chờn dâng lên, một cái bóng đen trực tiếp lao ra, chính là Đại Hắc Cẩu. Những người khác cũng tiếp liền đến, bất quá khi bọn hắn nghe được lại tới Âm Minh Vương kêu thảm thiết, còn có vậy không cam lòng gào thét, vậy treo lòng rốt cục thì rơi xuống. Thắng, Dịch Tiểu Phi không phụ lòng đại linh giới sinh linh hy vọng. Đang đột phá thần phách cảnh sau đó, lấy tuyệt đối thực lực, có thể đem Âm Minh Vương chém chết thanh trừ. Chẳng qua là lần này đột phá cũng là có giá cao. Đời này giá cả chính là trời thần quốc công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có cửu vĩ thiên hồ trong nhất tộc, Hồ Thanh Diên công chúa. Hai người tế hiến mới là mấu chốt nhất cử động. Âm Minh Vương hơi thở vẫn còn ở, bất quá đã suy yếu tới cực điểm, làm cuối cùng tan vỡ, hoàn toàn tiêu tán. Cái này biểu thị Âm Minh Vương chết, hoàn toàn tiêu diệt. Chư vị, đại linh giới minh khí còn cần thanh trừ, cùng chung ra tay đi. Minh khí đối với đại linh giới là có rất lớn nguy hại, tiêu diệt Âm Minh Vương, minh khí thanh trừ cũng là một cái phức tạp quá trình. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân cộng thêm đại linh giới cường giả lần nữa lên đường. Thoáng một cái, đại linh giới hạo kiếp kết thúc. Đã qua 10 năm, Thiên Thần Quốc Hoàng Cung, điện tuyết bên trong, băng tuyết kết giới trong, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành cung điện, dựng đứng ở to lớn băng xuyên trên. Ở trên trời Táng Bảo Tháp trong đó tầng 1, có lượng thanh thần kiếm, lơ lửng, Hiên Viên Tuyết Vũ thần kiếm Thiên Hàn, Hồ Thanh Diên Thiên Bích thần kiếm. Cái này lượng thanh thần kiếm lên, một mực dựa vào hai nàng máu. Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở bên này, mà ở Dịch Tiểu Phi bên người chính là Đại Hắc Cầu. Có sống lại biện pháp, bất quá là ở Tiểu La Thiên, đúng không? Đại linh giới ổn định xuống, hết thảy cũng hồi bình tĩnh lại. Dịch Tiểu Phi mới hướng Đại Hắc Cầu mở miệng hỏi, hai cô gái tế hiến là Đại Hắc Cầu biện pháp. Dịch Tiểu Phi cũng không thể kỳ quái Đại Hắc Cầu, bởi vì là Dịch Tiểu Phi rõ ràng lấy thời điểm đó tình huống, mình thật không cách nào bước vào thần phách cảnh, mà mình không cách nào bước vào thần phách cảnh, liền biểu thị cuối cùng tất cả mọi người vẫn là phải chết. Thanh Diên cùng Tuyết Vũ vậy, bây giờ chẳng qua là dùng hai người chết đổi liền đại linh giới tất cả mọi người sinh, quả thật có thể sống lại, có thể rất khó. Bất quá, ngươi là làm sao biết? Đại Hắc Cầu chậm rãi mở miệng hỏi. Có người nói cho ta. Cái này ngươi không cần quản. Sống lại phương pháp ở Tiểu La Thiên. Ta phải đi Tiểu La Thiên. Bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, ta muốn Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên sống lại. Dịch Tiểu Phi ngữ khí kiên định. Sống lại chuyện là từ rồng lưu manh trong miệng biết được. Mặc dù hy vọng mong manh, có thể dù là mong manh, chỉ cần có hy vọng, Dịch Tiểu Phi liền nguyện ý đi làm. Bên này đại linh giới, muốn đi vào Tiểu La Thiên cũng rất khó. Ngươi cửu kiếm đồ giám thần phẩm long mạch, không phải nói cho ngươi hết thảy sao? Cái này cùng cửu kiếm tiên nhân có quan hệ nhất định. Nếu không Tiểu La Thiên cường giả sớm sẽ đến đại linh giới. Ngươi có phương pháp, cho dù là bỏ ra một giá phải trả, ta cũng muốn đi vào Tiểu La Thiên. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Đại Hắc Cầu. Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, Đại Hắc Cầu là có thủ đoạn, chỉ là không muốn vận dụng, hoặc là nói vận dụng dưới có nguy hiểm to lớn. Thằng nhóc thúi, người thật suy nghĩ kỹ sao? Trước an bài xong hết thảy đi, bố sẽ giúp người nghĩ biện pháp. Bất quá đây là ở giữa, cũng cần ngàn năm cỡ đó. Ngàn năm trong, người muốn an bài xong hết thảy, thật đi Tiểu La Thiên, ta cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần sau đó, muốn thì không cách nào tiến vào Tiểu La Thiên, vậy cơ hội thì càng nhỏ. Đại Hắc Cầu hướng Dịch Tiểu Phi nghiêm túc mở miệng nói. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chỉ cần có cơ hội, mình đều nguyện ý đi làm. Tuyết Vũ cùng Thanh Diên chết, tế hiến cuối cùng, hai người nói, Dịch Tiểu Phi không cách nào quên. Bởi vì là, ta yêu ngươi, ngắn ngủn năm chữ, mỗi lần nhớ hai người dựa vào ở trên người mình, thân thể từ từ tiêu tán, Dịch Tiểu Phi lòng cũng biết hung hãn vặn đau, là mình phụ lòng hai cô gái, hết thảy là mình bất lực. Nếu là mình khi đó đột phá thần phách cảnh, hai cô gái liền không cần tự mình hy sinh. Sau đó Đại Hắc Cầu rời đi Thiên Táng Bảo Tháp. 300 năm sau đó, vực thứ 10, Tứ Nguyên Tông, tông môn đã lần nữa tạo dựng lên. Nhất là Tứ Nguyên Tông thành lập, đại linh giới những vực khác, tất cả vàng thế lực đều là điều động nhân viên tới hỗ trợ. Tứ Nguyên Tông tông chủ chính là cứu vớt toàn bộ đại linh giới tồn tại, bây giờ không nghi ngờ chút nào cũng là lớn linh giới trùng trùng, xứng đáng không thẹn người thứ nhất, vượt qua đại thánh thần phách cảnh tồn tại mà Tứ Nguyên Tông xây. Dịch Tiểu Phi có thần phách cảnh thực lực, đem cửu kiếm đồ giám chi trung thần phẩm long mạch thả ra, trấn giữ với Tứ Nguyên Tông thánh địa, bảo vệ Tứ Nguyên Tông. Triệu Nam, có thần phẩm long mạch ở đây, Tứ Nguyên Tông tu sĩ hấp thu long mạch khí, trong này chỗ tốt, không cần nhiều lời, Tứ Nguyên Tông cường đại lên thì có thể làm cho tông môn tại đại linh giới tốt hơn phát triển,